chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291. Chương 291 1291, nhà đầu đừng sợ. Hết thảy đều có ta. Trần Thanh Thanh nghe vậy, trở nên trầm mặc. Đúng vậy. Có một số việc ở không có điều tra rõ chân tướng phía trước. Vĩnh viễn không thể kết luận nếu là năm đó sự tình. Thật sự có cái gì ẩn tình đâu. Như vậy ra ra mấy năm nay không phải trách lầm Tư Đồ Phong mẫu thân sao? Mà nàng hiện tại liền bài xích Lục Thương Vân. Hơi sớm, Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Nha đầu, yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ. Sẽ cho ngươi một công đạo. Cũng sẽ cấp Trần ra ra một công đạo, chính là ông nội của ta không cho chúng ta gặp mặt. Làm sao bây giờ, kia ra ra làm ngươi tiếp tục đi học sao? Đương nhiên, ra ra mới sẽ không chậm trễ ta việc học đâu. Nhưng ta phỏng chừng hắn sẽ phái người 20 giờ bên người bảo hộ ta. Không cho ta và ngươi gặp mặt, không có việc gì. Chỉ cần ngươi đi trường học, ta liền có biện pháp cùng ngươi gặp mặt hảo. Tư Đồ Phong, ngươi không cần tái giống như vừa rồi dáng vẻ kia. Ngươi đều mau làm ta sợ muốn chết nha đầu. Sẽ không, ta đã biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Về sau đều sẽ không. Kỳ thật này bệnh cũng không có gì đáng sợ. Trừ bỏ ngươi ở ngoài. Còn có ai có thể làm ta phát bệnh. Cho nên, ta về sau đều ngoan ngoãn. Ngươi cũng muốn vô điều kiện tín nhiệm ta. Không cần còn không có hỏi rõ ràng ý nghĩ của ta. Liền chính mình miên man suy nghĩ đi vào lầm khu, sẽ không? Nhà đầu, hắn gắt gao ôm nàng. Thật muốn cứ như vậy vẫn luôn ôm. Vĩnh viễn đều không buông ra chính là. 10 phút thời gian thực mau liền đến, Trần Thanh Thanh từ hắn trong lòng ngực lui ra tới. Nói, Tư Đồ Phong, ông nội của ta liền cho chúng ta 10 phút thời gian, còn mấy phút? Trần Thanh Thanh nhìn đồng hồ, nói, ách, liền thừa một phút. Tư Đồ Phong khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt ý cười. Nói, đủ rồi, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do. Ngay sau đó, môi đã bị hung hăng phong bế, một cái kịch liệt hôn từ giờ khắc này bắt đầu, hai người rõ ràng mới. Tách ra một ngày, nhưng lại như là tách ra thật lâu giống nhau. Từng người đều tham luyến đối phương tốt đẹp ngắn ngủn một phút nội. Hai người chi gian lại như là qua toàn bộ thế kỷ lâu như vậy, thẳng đến giờ khắc này. Mới yên tâm lại, có thể có cái gì so biết đối phương đều thâm ái chính mình. Càng làm cho người cảm thấy vui sướng sự tình đâu. Chỉ cần bọn họ tâm là kiên định, mặt khác hết thảy tựa đột nhiên đều trở nên không quan trọng, một phút thực mau liền đến. Phòng khách ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người nhanh chóng tách ra. Trần Thanh Thanh. Trong mắt lộ ra không tha cảm xúc, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu, an ủi nói, nha đầu đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây, hảo. Tư Đồ Phong, ta tin ngươi, sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi, quản gia ra ra đi đến. Thấy hai người ở chung hòa hợp, nhắc nhở nói, tiểu thư, ngài nên đi cấp lão gia nấu cơm đi, hảo. Ta lập tức liền đi, nàng lại thật sâu nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Nói, ta đi rồi, học cái gì cũng chưa nói. Nhưng hết thảy lại đều ở không nói chung, người tách ra. Nhưng hai người tâm lại gắt gao liền ở bên nhau. Tựa như chưa bao giờ tách ra quá giống nhau, Trần Thanh Thanh đi rồi. Quản gia ra ra đem Tư Đồ Phong mang đi Trần ra hậu hoa viên cùng Lục lão gia tử bọn họ hội. Hợp rồi sau đó cùng nhau rời đi Trần gia. Đối với Tư Đồ Phong vừa thấy đến Trần Thanh Thanh liền hết. Bệnh rồi, Lục lão gia tử cảm giác sâu sắc nghi hoặc ở trên đường trở về. Hắn nghi hoặc hỏi, tiểu tử thúi, ngươi không phải là trang bệnh đi. Cư nhiên nhanh như vậy thì tốt rồi. Tư Đồ Phong cười khổ nói, ông ngoại, ta không có, chẳng qua là ông ngoại thay ta tìm được rồi thuốc hay. Mới hảo đến nhanh như vậy, ai tương đương? Kia nha đầu cư nhiên đã đối với ngươi như vậy quan trọng. Cảnh Dương kia tiểu tử nhưng làm thế nào mới tốt a? Vừa nói khởi Lục Cảnh Dương, Tư Đồ Phong sắc mặt liền trở nên quái quái. Tên kia là hắn biểu ca sự tình. hắn đến bây giờ còn không tiếp thu được, ai có thể tiếp thu tình địch là chính mình biểu ca đâu. Còn kém điểm tướng hắn giết chết tình địch, nhưng lại không đành lòng Lục lão gia tử kẹp ở hắn cùng Lục Cảnh Dương trung gian khó xử. Săn sóc nói, ông ngoại, đây là chúng ta người trẻ tuổi sự tình, ngài liền không cần nhọc lòng, hảo hảo hảo. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta lão nhân liền bất quá hỏi. Chẳng qua, ta hy vọng các ngươi hai anh em, có thể hòa thuận ở chung, yên tâm. Ta sẽ trước kia Lục Cảnh Dương đối hắn làm được những cái đó sự tình. Đi qua còn chưa tính, về sau dám ở trêu chọc hắn. Trực tiếp đánh lộn, giáo huấn hắn, nói vậy hai anh em đánh lộn, ông ngoại khẳng định sẽ không để ý đi. Nghĩ đến còn có chuyện không giải quyết, Từ Đồ Phong sắc mặt lại một lần trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhịn không được hỏi Lục lão gia tử nói, ông ngoại, ta mụ mụ nàng hiện tại. Yên tâm, mụ mụ ngươi không có việc gì. Chẳng qua nhưng vẫn đều hôn mê bất tỉnh, ta có thể đi trông thấy nàng sao? Có thể, vừa vặn nàng sắp tới bị ta rời đi về nước, Từ Đồ Kiệt nghe vậy. Nhướng mày, khó trách hắn ở nước ngoài tìm lâu như vậy. Lại trước sau tìm không thấy người, nguyên lai là đã về nước, mà đối với Lục Cương Vân biến thành người thực vật tin tức, trừ bỏ ban đầu khiếp sợ. Từ Đồ Kiệt giờ phút này đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi, bởi vì chỉ cần nàng tồn tại. Cho dù là cái hoạt tử nhân, hắn đều nguyện ý thủ nàng quá cả đời, huống chi nàng vẫn là có thể tỉnh lại. Chỉ cần nàng đã tỉnh, hắn sẽ có biện pháp làm nàng không tiếp tục hôn mê đi xuống. Kế tiếp mấy người trực tiếp lái xe đi kinh thành vùng ngoại ô một nhà phi thường ẩn nấp tiểu sơn. Trang, nơi đó có một chỗ bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường nhà kiểu Tây. Nhưng nội bộ lại trang hoàng dị thường xa hoa, nơi này chính là Lục lão gia tử cấp Lục Thương Vân An. Bài an dưỡng địa phương, an bài vài cái nhân viên y tế cùng người hầu ở chỗ này chiếu cố nàng, Tư Đồ. Hai cha con đi theo trạm đất lão gia tử cùng nhau đi tới Lục Thương Vân cư trú phòng bệnh, đứng ở cửa. Liền thấy một trương phô màu hồng phấn khăn trải giường giường lớn phía trên. Tĩnh Di nằm một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ nhân, cả người Mỹ đến giống như là một bức họa nhiều. Năm như vậy qua đi, nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cả người thoạt nhìn cùng mười mấy năm trước cơ hồ không có gì biến hóa, thoạt nhìn vẫn như cũ như. Vậy tuổi trẻ, như vậy Mỹ lệ. Từ Đồ Kiệt tâm không tự giác thình thịch nhảy dựng lên, rốt cuộc gặp được hắn tha thiết. Ước mơ ái nhân, Lục Thương Vân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hốc mắt trong khoảnh khắc trở nên ướt át trong một đêm. Tìm mười mấy năm thê tử, liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt, hắn ngón tay đều bắt đầu trở nên run rẩy. Từ Đồ Phong đáy lòng cũng là kích động, đây là hắn mụ mụ. Trong trí nhớ mụ mụ cùng nàng rời đi khi, cơ hồ không có gì biến hóa, thoạt nhìn vẫn như cũ như vậy ôn nhu. Như vậy mỹ lệ, chính là mụ mụ lại là người thực vật. Vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh, hắn nhịn không được đi qua đi. Kéo tay nàng, thanh âm run rẩy hô một câu. Mụ mụ, này một câu, tựa khuynh tận hắn cả người sở hữu sức lực giống nhau, hốc mắt hồng hồng. Trong thanh âm tràn ngập đối mụ mụ tưởng niệm, lão gia tử nhìn này một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ. Hốc mắt cũng nhịn không được một trận chua xót, trộm đi đến một bên. Trộm mặt nổi lên nước mắt trong một đêm, hắn có con rể, có cháu ngoại, hơi có chút hỉ cực khóc bi cảm xúc mà giường lớn phía trên. Lục Thương Vân vẫn luôn đều an tĩnh ngủ say, trầm sâm ở chính mình chỗ trống thế giới, đối với bên người hết thảy. Không hề sở giác, Từ Đồ Phong xem xong mẫu thân lúc sau. Lưu luyến không rời cùng Lục lão gia tử cùng nhau rời đi, Từ Đồ Kiệt không chịu đi. Đối với Lục Thương Vân, cho dù là trầm miên chung Lục Thương Vân, hắn cũng là một khắc đều luyến tiếc rời đi mất, hắn tính toán lưu lại chiếu cố nàng. Vĩnh viễn cùng nàng ngốc tại cùng nhau, trên đường trở về. Lão gia tử cảm thán nói, tiểu tử. Trong cuộc đời ta lớn nhất tiếc nuối, chính là mẫu thân ngươi không có thể tỉnh lại, Từ Đồ Phong an ủi hắn nói. Ông ngoại yên tâm, mẫu thân một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, hắn đã âm thầm liên hệ hảo nước ngoài nhất nổi danh một nhà. Chữa bệnh cơ cấu, sẽ có toàn thế giới tốt nhất bác sĩ tới trị liệu hắn mẫu thân, chỉ cần mẫu thân tỉnh lại, hết thảy liền đều còn có hy vọng, ba ba tương lai nhân sinh có hy vọng, nha đầu cùng hắn chi gian cũng sẽ có hy vọng. Lục lão gia tử đột nhiên nói, ngươi cùng ta cùng nhau hồi Lục gia đi. Tư Đồ Phong sửng sốt một chút, hồi Lục gia, kia không phải mỗi ngày đều phải đối mặt Lục Cảnh Dương kia tư. Lập tức liền tưởng cự tuyệt, lại nghe Lục lão gia tử tràn ngập kỳ vọng nói, tiểu tử, mười mấy năm, ta cũng không biết ta cư nhiên trên thế giới này còn có cái cháu ngoại. Ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về đi. Tư Đồ Phong mặc dù là lại nhẫn tâm, cũng cự tuyệt không được trước mắt cái này qua tuổi nửa trăm tang thương lão nhân, rõ ràng cùng Trần lão gia tử tuổi tác tương đương, phạt nhìn lại so với Trần lão gia tử già rồi 10 tuổi không ngừng. Có lẽ là bởi vì tâm sự quá nhiều, thao quá đa tâm duyên cớ, hắn nói, ông ngoại, hảo, ta cùng ngươi trở về, bồi ở bên cạnh ngươi, hảo tiểu tử. Vậy nói như vậy định rồi, trong chốc lát Cảnh Dương tan học trở về, các ngươi cần phải hào hào ở chung a. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác rơi vào hố, ông ngoại ngươi xác định không phải cho ta đào hố làm ta nhảy. Cùng Lục Cảnh Dương kia tư, hắn như thế nào có thể hào hào ở chung đến lên. Ở Vân Thành cấu kết Lam Giặc Dương hủy hoại hắn ra, đem hắn hãm hại vào cảnh sát cục. Còn muốn hắn mệnh tới kinh thành lúc sau, cũng động bất động làm người cho hắn ngáng chân, tương đối chuyện thú vị là. Kia tiểu tử đến bây giờ còn không biết hắn chính là Tiêu Dương cùng Âu Thừa Nặc, đột nhiên cảm thấy. Lục Cảnh Dương thằng nhãi này cũng đỉnh hảo ngoạn, mang theo một mặt hứng thú. Hắn cùng Lục lão gia tử cùng nhau trở về Lục gia, làm được chuyện thứ nhất chính là cùng Lục Cảnh Dương cha mẹ nhận thân, Lục Cảnh Dương phụ thân tên gọi Lục Chiến. Là Lục gia này một thế hệ đương gia người, tuy rằng lão gia tử còn chưa đem hết thảy quyền lợi đều giao cho hắn, nhưng cũng đều không sai biệt lắm, là cái rất có năng lực người, Lục Cảnh Dương mẫu thân cũng là kinh thành hào môn xuất thân thiên kim tiểu thư, phạt nhìn giống như là một cái phu nhân, lớn lên thật xinh đẹp. Lục Cảnh Dương di truyền nàng diện mạo ưu điểm, Tư Đồ Phong yên lặng đánh giá xong hai người. Kêu nhân đạo, cữu cữu, mở, Lục Chiến cùng Lục Tương Vân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh muội. Hai người cảm tình cực hảo, đột nhiên biết được có như vậy một cái cháu ngoại trai. Đặc biệt cao hứng, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hảo tiểu tử, đều lớn như vậy, lớn lên cùng mụ mụ ngươi cũng thật giống a. Dư Thừa nói lại không hỏi nửa câu, bởi vì lão gia tử đã ngầm đều nói cho hắn. Hết chương.